Con rể quyền quý, chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1375. Trương Thác dẫn ba người vào và tùy tiện ăn một vài thứ ở trong trung tâm thương mại. Tần Như biết Trương Thác và Lâm Ngữ Lam còn có chuyện phải làm nên cô ấy đã đưa Thiên Linh về nhà trước. Lúc chuẩn bị rời đi, Thiên Linh vẫn ôm chặt Trương Thác và không nỡ buông tay cho đến khi Trương Thác hứa rằng tối nay anh sẽ kể chuyện cho cô bé nghe nên. Thiên Linh mới yên tâm mà buông tay ra để quay về với Tân Như. Văn phòng của Giám đốc Phùng ở phía trong cùng của văn phòng quản lý trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Khi Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đến, Giám đốc Phùng đã đứng sẵn ở cửa kính cẩn chờ đợi. Giám đốc Lâm, ngài Trương. Giám đốc Phùng kính cẩn chào hai người họ. Trương Thác đi phía trước, đẩy cửa văn phòng ra. Trước tiên nhìn qua toàn bộ văn phòng, sau đó chờ ở cửa. Khi Lâm Ngữ Lam đi vào cửa thì Trương Thác mới đi theo vào. Giám đốc Phùng đi theo sau cùng. Ngay khi ba người vào cửa, thư ký của Giám đốc Phùng liền bước vào pha trà cho Trương Thác và Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam ngồi trên ghế sofa ra trong phòng làm việc của Giám đốc Phùng. Nói đi, Giám đốc Phùng nở một nụ cười với Lâm Ngữ Lam và Trương Thác, sau đó anh ta nói. Giám đốc Lâm, hai người vừa rồi là người của tập đoàn Tín Trí. Bây giờ tập đoàn Tín Trí đã có 8% cổ phần trong trung tâm thương mại này. Nói chính xác hơn thì tập đoàn Tín Trí đã nắm trong tay 10% cổ phần của Nhất Lâm. Nói rõ hơn một chút, vẻ mặt Lâm Ngữ Lam khó hiểu nhưng trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Cổ phần của Nhất Lâm phần lớn là do Lâm Ngữ Lam nắm giữ, nhưng lúc này 10% trong số đó lại rơi vào tay của một tập đoàn khác. Rõ ràng là muốn xâm nhập Nhất Lâm. Giám đốc Phùng khó xử nói. Giám đốc Lâm à, về của tập đoàn Chí Tín. Tôi chỉ là hành động theo mệnh lệnh. Những chuyện này đều là do Phó Tổng Giám đốc Điền sắp xếp cho tôi. Điền Hoàng Phi sao? Lâm Ngữ Lam buột miệng gọi ra cái tên này. Giám đốc Phùng liền gật đầu. Lúc cô rời đi đã giao hết lại toàn bộ quyền hành của công ty cho Phó Tổng Giám đốc Điền. Lời của cô ấy nói cũng là lời của cô, vậy nên tôi không thể không nghe theo. Tôi chỉ biết rằng tập đoàn Chí Tín và Phó Tổng Giám đốc Điền đã ký kết rất nhiều thỏa thuận. Bây giờ phần lớn tài sản của Nhất Lâm đều có bóng dáng của tập đoàn Chí Tín. Một số công ty nhỏ ở Châu Xuyên đều đã được tập đoàn Chí Tín mua lại. Bây giờ có thể nói ở Châu Xuyên tập đoàn Chí Tín đang đứng ở vị trí thứ tư. Chỉ có Nhất Lâm chúng ta mới có thể trấn áp được họ. Có điều dựa trên tình hình hiện tại thì tập đoàn Chí Tín sẽ sớm vượt qua Hằng Viễn của Giám đốc Tân và đứng ở vị trí thứ ba tại Châu Xuyên. Vợ à, có cần anh cho người đi điều tra Điền Hoàng Phi đó không? Trương Thác ngồi ở một bên nói sang. Không cần đâu. Lâm Ngữ Lam lắc đầu và nói chắc như đỉnh đóng cột. Điền Hoàng Phi sẽ không có vấn đề gì đâu. Chuyện này em sẽ đích thân hỏi cô ấy. Tổng Giám đốc Phùng lấy một tờ giấy A4 trên bàn làm việc của mình. Cung kính đưa cho Lâm Ngữ Lam. Tổng Giám đốc Lâm, đây là tài liệu về tập đoàn Chí Tín. Trương Thác chỉ ngồi ở một bên và liếc mắt nhìn sang một cái. Đã có thể hiểu đại khái tập đoàn Chí Tín rốt cuộc là như thế nào rồi. Cách Trương.